Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, chiến sĩ giáng lâm dị thế giới. Mây đen ở chân trời tràn ngập, bởi vì ngày mùa hè tiến đến, tự Moldavia to lớn Ajax Hỏa Sơn vùng này sớm biết trải rộng mây đen. Nguyên bản quanh năm không nghỉ bão tuyết giờ đây hóa thành dàn giụa mưa to, để thiên địa tràn đầy âm lãnh mà ẩm ướt cảm giác. Tại mưa to Ajax trong dãy núi, có bốn cái hất lên màu nền đen viền đỏ vũ bào người ngay tại Hỏa Sơn phụ cận hành tàu. Bọn hắn quần áo bên trên có Radcliffe cầm kiếm chi thủ vân trang trí. Mặc dù trên người có vũ bào, nhưng mưa gió lại hoàn toàn vô pháp tới gần thân thể của bọn hắn. Chân thực không tìm một cái pháp sư sao? Joshua, bốn người này đi tới trên núi lửa một cái bí ẩn động quật bên trong. Mà nửa đường, một tên hất lên trường bào người nhịn không được mở miệng đối hắn bên cạnh người một người khác đạo. Hắn cởi xuống trường bào, sắc mặt nghi hoặc, người ta đều đối ma pháp hoàn toàn không biết gì cả này cũng không đến mức. Nhưng ít ra chúng ta cũng sẽ không sử dụng pháp thuật. Đối thời không môn loại vật này thúc thủ vô sách. Yên tâm đi, Lorenda, trên thực tế cái này sự tình tìm pháp sư cũng không có tác dụng gì. Hỏa Sơn động quật bên trong, Joshua cũng đem trên người vũ bào cởi xuống. Trên người hắn mặc toàn thân khinh khải, phía trên lưu động tinh linh đặc hữu ma pháp phù văn. Theo chiến sĩ động tác, khải giáp hoa hoa tác hưởng. Joshua một bên hoạt động thủ trì, một bên thản nhiên nói, nếu thật là bởi vì nguyên tố phong bạo dẫn đến đối diện thông đạo phong bế. Như vậy cho dù là Nostradamus đại sư tự mình đến đây cũng không làm được gì đó. Ngược lại là Eagle giáo hoàng có thể giải quyết vấn đề. Vì cái gì? Thánh kỵ sĩ có chút choáng váng, miệng hạ hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không tinh thông thời không pháp thuật, mà Nostradamus đại sư đối thời không hệ thuật pháp tinh thông thế giới nghe tiếng. Cho dù là quán thiên chi tháp truyền kỳ quốc hội đã từng tán thưởng qua. Bởi vì thời không thông, đạo là ở chỗ này, chỉ là bị một cỗ lực lượng ngăn chặn, từ một bên đom đóm trong tay tiếp nhận đầu khôi, Joshua đem chúng gắn ở trên đầu, cách đầu khôi. Hắn dùng trầm thấp thanh âm giải thích nói, liền giống với một cái thông đạo, chúng ta đầu này là hoàn hảo, mà đổi thành bên ngoài một đầu bị đất đá ngăn chặn chúng ta không cần tìm một cái thời không pháp. Sư đến mở ra một đầu mới thông đạo, chỉ cần đem bùn đất rời, mà bàn về lực lượng chuyện này, thế giới này còn có bao nhiêu người có thể so sánh giáo hoàng miện hạ càng mạnh. Thì ra là thế. Sử dụng thuần túy lực lượng đem đối diện nguyên tố phong bạo sông mờ. Dạng này liền có thể tạm thời mở ra thời không môn đạo lý là như thế này. Có thể bằng hữu người cái này ví dụ nâng được có vấn đề à? Sắc mặt cổ quái, Lorenda mặc dù biết đối phương nói đạo lý tựa hồ là đạo lý này, nhưng luôn cảm giác có chút rất không thích hợp. Chờ tới hoàn cảnh chung quanh đã biến thành khô nóng không gì sánh được. Sắp tiếp cận hồ dung nham thời điểm, hắn mới nhịn không được tiếp tục đặt câu hỏi nói. Vậy chúng ta bây giờ đi làm gì đó? Không phải mới vừa nói sao? Đầu khôi chuyển động, đã toàn bộ vũ trang chiến sĩ có chút buồn bực. Hắn giãy giụa cổ tay, đương nhiên nói, đi thời không môn nơi đó, sau đó mở ra nó. Yêu nơ thế giới, bay bồ hành tỉnh trên không, xuất hiện chói mắt cực quang, lấy bị hóa thành hư vô Nasir núi làm nguyên điểm, to lớn ma lực phun trào, để phong vân biến sắc, nhấc lên một trận vô hình thủy triều lên xuống, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ma lực quang huy ở chân trời lóe lên một đạo biên độ, mà cái khác nhan sắc nguyên tố chi quang cũng lóa mắt đến cực. Đây là tinh linh mặt cuối cùng sức tưởng tượng cũng vô pháp nghĩ tới sự tình vẻn vẹn là tại trong vòng hai ngày, toàn bộ thế giới ma lực nồng độ liền một lần nữa về tới 400 năm trước. Vẫn có thể sử dụng rất nhiều ma pháp trình độ, mặc dù bởi vì không biết tên nguyên nhân, cái này nồng độ nguyên tố vẫn tại tự nhiên hạ xuống. Có thể vẻn vẹn lấy bay bồ hành tinh tới nói, ma lực lên cao tốc độ xa so với hạ xuống nhanh. Rất nhiều pháp sư phát hiện, chính mình cũng không phải là chỉ có thể sử dụng thuật, giám định thuật, điều tra pháp thuật, mấy người nhàm chán ảo thuật phế vật. Bọn hắn kinh ngạc thao túng có hình dạng vô hình các lực. Sau đó hưng phấn đem chúng dùng cho đối kháng những cái kia gần như vô cùng vô tận thạch ma. Nguyên tố thủy triều lên xuống tịnh không để cho thạch ma trở nên càng thêm cường đại. Nhưng tựa hồ tăng lên bọn chúng số lượng. Có mấy cái lính trinh sát tận mắt nhìn thấy, mấy cái đặc biệt to lớn thạch ma phân liệt chính mình một bộ phận, hóa thành mấy cái tiểu thạch ma, mà những này tiểu thạch ma dựa vào nuốt nham thạch cùng bùn đất nhanh chóng biến thành to lớn. Sau đó đối bọn hắn phát động liên tục không ngừng tiến công, tạo thành một loại tuần hoàn, bay bồ hành tỉnh thủ phủ. Trong đường phố chiến đấu trên đường phố vẫn dị thường kịch liệt. Ma pháp nồng độ bất thình lình gia tăng tịnh không có vì những này phổ thông binh sĩ mang đến nhiều. Đại tăng thêm, cùng vô tận thạch ma chiến đấu. Bọn hắn vẫn ở thế yếu. Mặt trời rơi xuống lại dâng lên. Mưa nhỏ đình chỉ lại rơi xuống lần nữa. Số lượng của địch nhân không những không có giảm bớt, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng. Mà theo chiến đấu độ chấn động lên cao, rất nhiều tinh linh các binh sĩ tuyệt vọng phát hiện, chính mình chiến hữu không ngừng bỏ mình, hoặc là bởi vì quá mức mệt nhọc mà té xỉu, mất đi chiến đấu lực, nhưng đối diện quái vật vẫn không nhìn thấy đáy, chỉ còn lại có tự mình một người đối mặt đây hết thảy. Nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ, đánh bại trước mắt một cái, liền có thể trông thấy kế tiếp xông lên. Các binh sĩ tầm mắt bên trong vĩnh viễn có địch nhân. Thần kinh vĩnh viễn căng cứng. Hoàn toàn không có cách nào tin tức. Biết phi hành thạch ma giờ đây cũng đã tới trong thủ phủ. Phô thiên cái địa quái vật như là hắc vụ một loại đánh tới. Nếu không phải hỏa sơn chi long cái kia vô cùng cường đại to lớn long sứ dùng nó kia không thể tưởng tượng nổi ánh sáng công kích. Đánh rơi vô số phi hành thạch ma mà nói. Nói không chừng bay bồ hành tỉnh thủ phủ đã sớm sụp xuống. Hắc giờ đây tại thành thị các nơi nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nó lực lượng cường đại dùng cho đối phó những cái kia phổ thông thạch ma đơn giản chính là đại tài. Tiểu dụng, bán long giờ đây ngay tại đi săn những cái kia kim sắc thạch tượng. Nếu tiện đường gặp được bí ngân cấp thạch ma mà nói. Vậy cũng thuận tay cùng lúc làm sạch, mặc dù cái này thành thị cùng nó không hề quan hệ. Mặc dù nơi này tinh linh cũng cùng hắn không hề quan hệ. Thậm chí thế giới này cũng cùng nó không hề quan hệ nhưng Hắc Áp Tăn liền không quan tâm điểm này. Chiến đấu bản thân liền là niềm vui thú. Đi theo chủ nhân đã từng tốc độ cũng là niềm vui thú. Đơn thuần phóng thích trong cơ thể mình lực lượng càng là một loại niềm vui thú. Rồng tâm cho tới bây giờ liền không có dư thừa ý nghĩ. Chỉ cần nó cao hứng, nó gì đó đều nguyện ý làm. Hung hăng đem kim sắc thạch tượng tiến đụng vào kiến trúc bên trong. Đầy trời trong bụi mù, bán long nhất chảo cắm ở trước mắt phế tích bên trong tinh kim thạch ma cánh tay trái chỗ khớp nối. Hắc tại chiến đấu lâu như vậy về sau, rốt cục thích ứng thân thể của mình hình dạng cùng lực lượng. Nó tại cùng thạch ma chiến đấu lâu như vậy về sau, cũng nắm chắc công kích của đối phương hình thức. Bởi vậy, tại tao ngộ trước mắt cái này cường đại lại cứng nhắc quái vật lúc, Hắc dễ như trở bàn tay liền phong bế hành động của đối phương. Dỡ xuống nó cánh tay trái. Sau đó một ngụm hơi thở đem chúng kết thúc. Thời gian dài chiến đấu khiến cho các tinh linh khí thế không phấn chấn. Cho nên tại có Hắc gia nhập sau y nguyên có chút thế yếu. Nhưng bởi vì ma lực nồng độ từng bước lên cao, Nghỉ ngơi đã lâu, các pháp sư cũng bắt đầu thể hiện ra lực lượng của mình. Bọn hắn là các chiến sĩ gia trì các loại tinh lực khôi phục trạng thái. Lấy trước mắt tình huống mở ra, chỉ cần tình huống không kém hóa, sau mấy tiếng liền có thể nghênh đón nghịch chuyển. Nhưng không biết vì sao, Hắc luôn luôn cảm giác có chút tâm thần bất an. Có một phần là đối Thạch Ma một thành không đổi thế công cảm thấy bất an bất kể nói thế nào. Chiến tranh cũng không phải trò chơi. Địch nhân làm sao có thể nhìn xem chính mình từng bước một bày ra phản công. Bán Long tin tưởng Thạch Ma khẳng định đang nổi lên một sóng chân chính thế công. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, lại là có chút mạc danh kỳ diệu. Nó nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Chính là tự nhiên mà vậy cảm giác lòng tham hoảng, giống, lắc đầu, gầm nhẹ một tiếng, Hắc từ bỏ suy nghĩ loại vấn đề này. Thành thị các nơi vẫn có rất nhiều nơi cần trợ giúp. Nó vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà tại Sigma Hỏa Sơn, bởi vì bụi núi lửa, nơi này cũng là vẻ lo lắng đầy trời. Lần trước núi lửa phun trào đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm dòng chảy bốc hơi không còn. Hơi nước chảy rộng nhiều cành. Sigma Hỏa Sơn giờ đây chính rơi xuống mưa rào tầm tã. Tử sắc thiểm điện tại màu đen mây đen ở giữa mập mờ. Thậm chí thẳng tích mà xuống. Đánh vào xung quanh đỉnh núi bưng. Miệng núi lửa, kim sắc dung nham bốc lên. Một bộ phận tại mưa xuống làm lạnh ngạnh hóa là màu đen lửa thành nham, mà bạch sắc hơi nước trộn lẫn lấy tạp chất bay lên. Tại mưa bên trong biến thành vừa dày vừa nặng vũ khí, là miệng núi lửa xung quanh bao trùm lên một tầng bạch sắc vụ mai. To lớn ma lực tại hỏa sơn bên trong tích xúc, dung nham xem như đại địa huyết dịch. Ẩn chứa thế giới sinh ra chi sơ liền thay ngén thành hình ban đầu ma lực. Vô luận là ma pháp hay là vật lý phòng ngự, nó đều có thể dễ dàng ăn mòn. Cũng nguyên nhân chính là dung nham lực lượng cuồng bạo, rất khó bị hấp thu, lợi dụng. Cho nên tại cổ đại, Microp đại lục trước lực lượng hệ thống còn chưa thành hình thời điểm, chiến sĩ bên trong lưu truyền như thế một cái thí luyện. Đắm chìm dung nham, chỉ cần có thể lấy thuần túy nhục thân đắm chìm dung nham mà lông tóc vô hại. Như vậy cái này chiến sĩ liền sẽ bị tất cả mọi người tôn kính gọi là chiến đấu đạo sư. Có thể chỉ đạo mấy cái thành thị, thậm chí một cái trong quốc gia sở hữu chiến sĩ. Bất kỳ người nào gặp được hắn, đều sẽ tôn kính đem chúng xưng là lão sư. Nhưng là hiện tại, miệng núi lửa bên trong xuất hiện kỳ quái vòng xoáy, một tầng lại một tầng màu u lam quang văn xuất hiện ở cái này vòng xoáy bên trong. Ánh sáng của nó dần dần lóe sáng, thậm chí lấn át xung quanh dung nham quang mang. Nếu như có người có thể thấy cảnh này, khẳng định gặp bởi vì cái này mỹ lệ cảnh tượng mà rung động. Mà cuối cùng, tại sở hữu quang văn đều mập mờ tới sáng ngời nhất lúc, bảo tạc liền sinh ra, oanh một tiếng vang, toàn bộ hỏa sơn đều chấn động một cái. Tiếp xuống, một tầng vô hình ba động lợi dụng miệng núi lửa làm trung tâm, chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, trong nháy mắt liền quét qua toàn bộ sơn mạch. Mà tại bạo tạc sau đó, hai đoàn màu đỏ cùng thánh quả cầu ánh sáng màu trắng liền từ bốc lên dung nham bên trong bay ra. Đáp xuống giữa sườn núi màu đen hỏa sơn nham bên trên. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Sẽ bị dung nham nướng đã đỏ lên cương thiết đầu khôi cởi. Do xua sắc mặt không vui, hắn nhìn chung quanh bốn phía đầy là đất khô cằn đại địa, trầm giọng nói, rõ ràng lần trước chúng ta nhìn thấy hay là một mảnh xanh biếc rừng cây. Chim hót hoa nở, lúc nào biến thành trong núi lửa rồi? Còn mẹ nó là tại hồ dung nham bên trong. Lẫm nhìn một chút bốn phía cảnh tượng, thiếu niên tóc đen có chút chưa tỉnh hồn. Vừa rồi, ngay tại chiến sĩ liên thủ với Lorenda oanh mở thời không môn thời điểm, vô số kim sắc dung nham giống như thủy triều mãnh địa từ thông đạo phía kia chảy ngược mà đến. Hắn kém chút liền bị triệt để bao phủ. May mắn do xua phản ứng nhanh, mở ra đấu khí hộ cháo, đem đom đóm cùng lẫm bao phủ đi vào. Không phải vậy liền bị tách ra. Thần cơ mặc dù vô pháp bị dung nham phá hư, có thể là lâm vào dung nham núi lửa khố. Muốn tìm tới đối phương liền khó khăn. Nơi này vừa mới trải qua hỏa sơn bạo phát, bởi vì mưa bình tĩnh lại sau đó. Lẫm xác định điểm này, mà một bên đom đóm cũng nhẹ gật đầu. Nàng sửa sang lại một lần chính mình vừa rồi tán loạn ngang eo mái tóc màu trắng bạc. Híp mắt nói, nơi này có rất nhiều người đột nhiên chết đi hương vị ân. Còn có hắc hương vị. Tại hắc giác tỉnh huyết mạch, tiến giai thành cổ long hậu duệ trước đó, vẫn luôn là thiếu nữ tóc bạc là chúng quản lý sinh hoạt thường ngày. Chỉnh lý lông tóc, quan hệ của hai người rất tốt. Do xua đi Nitsier lẫm đông bảo học viện quan sát thời điểm. Đom đóm thậm chí còn có thể cùng hắc cùng đi núi tuyết trưởng ấn hồ bên trong chơi lặn cùng lướt. Sóng, nghe được câu nói này về sau. Do xua như nhau gật đầu. Hắn cũng phát hiện nơi này có chính mình kia thớt tỏa kỵ khí tức. Bất quá sau đó, chiến sĩ bất thình lình nhăn lại mi đầu. Hắn cảnh giới đảo mắt bốn phía. Đối một bên còn tại trong lúc khiếp sợ thánh kỵ sĩ hỏi. Chờ một chút, Lorenda, ngươi có cảm giác hay không một chút rất không thích hợp? Không thích hợp, chỗ không đúng nhiều chẳng bằng nói các ngươi vì cái gì có thể lãnh tĩnh như vậy à? Trong mưa to, thánh kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nói trước đó chiến sĩ cái kia cái gọi là mở ra thời không môn là hàng thật giá thật đánh vật. Lý mở thời không môn, tiếp xuống dung nham chảy ngược kém chút không có đem hắn giật nảy mình cũng không phải bởi vì. Lorenda sợ hãi, lực lượng của hắn trông đỡ cái dung nham hay là dễ dàng. Có thể thánh kỵ sĩ lần trước cũng là cùng Joshua cùng một chỗ thấy qua đối diện kia rừng rậm một. Loại cảnh tượng. Hắn áp căn liền không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cấp bách thời điểm, hắn mở ra thánh quang hộ thuẫn ngăn tại trước người. Lúc này mới không có để dung nham đem quần áo trên người thiêu hủy. Bởi vì coi là lần này chỉ là đi xem một lần thời không môn. Cho nên cùng do xua trên thân kia tinh xảo không gì sánh được. Từ viễn nam tinh linh chế tác, Flynn LC đưa tặng ma pháp khải giáp khác biệt. Thánh kỵ sĩ quần áo trên người chỉ là phổ thông y phục hàng ngày. Hắn áp căn liền không có làm chiến đấu chuẩn bị. Tựa hồ là chú ý tới Lorenda biểu lộ. Một bên lẫm khẽ cười nói. Lorenda tiên sinh, cùng chủ nhân cùng một chỗ. Muốn tập quán những chuyện này. Đúng vậy à, thiếu nữ tóc bạc tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Cho đến nay, chỉ cần chủ nhân ở địa phương. Như vậy thì khẳng định sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa đều là chút rất nguy hiểm ngoài ý muốn. Bất thình lình, một trận vô hình ba động đảo qua. Chính cười khổ lắc đầu thánh kỵ sĩ ánh mắt mãnh địa nhất định. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Sắc mặt ngưng trọng đối còn tại cảnh giới lấy quan sát bốn phía do xua nói. Bằng hữu, ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Nơi này có, nhưng không chờ hắn nói hết lời. Thánh kỵ sĩ, Joshua, đom đóm cùng lẫm trên thân, liền tức khắc bảo phát ra một đoàn sáng chói bạch quang. Kia là trật tự chi lực nhan sắc, là hỗn độn khí tức. Đem Lorenda vừa rồi chưa nói xong bổ sung hoàn chỉnh. Chiến sĩ đưa tay đặt ở ngực, nơi đó thiên thanh bảo châu ngay tại nhảy lên, phóng thích ra nhiệt độ cao. Hắn trao mày, đề phòng nhìn xem bốn phía, lại không phát hiện chút gì. Do xua ngữ khí trầm thấp mà ngưng trọng, chuẩn bị sẵn sàng, nơi này có hỗn độn ma vật khí tức, hơn nữa phi thường nồng đậm. Chiến sĩ trong lòng bất thình lình dâng lên một trận bất an. Nơi này lại có hỗn độn ma vật, chính mình tỏa kỵ hiện tại hoàn hảo sao? Hắc có thể hay không gặp được gì đó ngoài ý muốn. Đây chính là làm bạn hắn từ Tây Bắc thú nhân chiến trường mãi cho đến giờ đây chiến mã a. Bàn về thời gian chung đụng, thậm chí so đom đóm cùng lẫm còn nhiều hơn. Nhưng, hiện tại cũng không phải là quan tâm hắn người thời gian. Trên bầu trời, thương khung nơi cuối cùng, có quang mang ngay tại sáng lên, bởi vì phát hiện chính mình tử địch. Cái gọi là trật tự chi lực khí tức, 10 cái vòng ánh sáng tạo thành to lớn trận chậm rãi từ trong hư không hiển hiện. Khủng bố, ngưng trọng mà tối nghĩa khí tức, bắt đầu tự thương khung nơi cuối cùng lan tràn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.